Tận thế nhạc viên, chương 192, đừng đi rừng trúc núi cảnh khu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẻn vẹn đánh nát một cái hình người giấy cứng liền cảm thấy mình có thể cùng Kisaragi nhà ga thế giới chống lại. Là một kiện cỡ nào ngây thơ chuyện a, Lâm Tam Tửu yên lặng mà cúi thấp đầu. Cố gắng nhịn xuống cho dù là áo lông cũng vô pháp ngăn cản một từng cơn ớn lạnh. Lầu 2 một cái phòng cửa sổ lúc này được mở ra. Từ đó nhô ra khuôn mặt, ánh mắt mộc mộc rơi vào Lâm Tam Tửu trên thân, nhếch môi sừng mà hình thành tươi cười 10 phần to lớn. Người muốn đi đâu đây? Không tới chơi trò chơi sao? Cái này phiến cửa sổ đã không thuộc về phòng 205, cũng không thuộc về phòng 207, đây là Lâm Tam Tửu gian phòng. Trời nắng bé con vẫn treo trên trần nhà. Theo tầng dưới ngửa đầu nhìn lại, chỉ là một cái nho nhỏ bóng đen. Tại Trần Hà trên đầu chậm gì gì truyền. Trần Hà trong mắt không có nửa điểm ánh sáng. Bộ mặt như là người già. Chỉ có cứng ngắc tươi cười bày biện ra 10 phần tiêu chuẩn dáng vẻ. Cổ thẳng tắp theo trong cửa sổ đưa ra ngoài. Cùng đế lĩnh tiểu học lúc thấy thầy trò giống nhau như đúc. Vì cái gì trước đó chính mình không có phát giác đâu. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, mỗi ngày hắn đều treo loại này tiêu chuẩn đến phảng phất sắp nứt đến bên tai đồng dạng tươi cười. Không phải rất không bình thường sao? Còn ngốc đứng ở đó làm gì? Chạy đi, trong đầu ý lão sư thanh âm hung tợn vang lên. Tại Trần Hà hơi nghi hoặc một chút chậm rãi nâng lên ánh mắt lúc. Lâm Tam Tửu cũng lại nhịn không được. Xoay người chạy, chung quanh đã là một mảnh đen kịt. Nàng hoảng hốt chạy bừa, cũng thấy không rõ lắm, chỉ biết là hướng rời xa khách sạn phương hướng chạy trốn. Cóng đến cứng ngắc mà không nghe sai khiến thân thể lại cũng không phối hợp. Mới chạy không đến 10 phút, phổi đã hỏa thiêu hỏa liệu, phảng phất không kịp thở tức giận đồng dạng. Ta đây là chạy đến đâu tới? Sau lưng một mảnh im ắng tĩnh mịch. Cũng không có người nào hoặc đồ vật theo mảnh này chết đồng dạng trong bóng tối cùng lên đến bất quá đương nhiên. Nơi xa khách sạn ánh đèn cũng đã sớm không sáng. Lâm Tam Tửu đỡ đầu gối. Dừng chân lại, phi phò thở hổn hển mấy cái. Chỉ cảm thấy tứ chi của mình bị đông cứng đến lại cương lại mộc. Tố chất thân thể quả thực giống như là về tới tiến hóa trước. Bốn phía chẳng biết lúc nào. Bị từng mảnh nhỏ rừng cây lũng tới. Cứ việc chỉ là cái bài trí, nhưng là liền đèn đường cũng không có. Nàng tại chính mình kịch liệt trong tiếng thở dốc. Tố chất thần kinh quay đầu hướng sau lưng quan sát cũng may rét lạnh cũng sẽ không ảnh hưởng thị lực. Ánh mắt của nàng thẳng tiến không lùi đầu ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên nhảy một cái. Nói không ra lời, con đường này hậu phương. Tại không có nơi bao xa, có một nhà cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng giá rẻ cửa. Đứng thẳng một cái xinh đẹp cu hô tiểu thư hình người giấy cứng. Cùng lần trước không giống nhau lắm chính là. Lần này cu hô tiểu thư. Nhìn cũng không phải là nhà ga phương hướng. Ảnh hình người con mắt tựa hồ vẫn luôn đi theo Lâm Tam Tửu truyền. Lúc này nàng đột nhiên quay người lại. Vừa vặn cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Cu hô tiểu thư tươi cười vẫn là như vậy xinh đẹp. Trong bóng đêm lộ ra uổng phí 8 khỏa răng. Ta không ngại lại đem ngươi chém nát một lần. Loại này ngoan thoại. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình giống như cũng không nói ra được. Không nói những cái khác. Nhà này cửa hàng giá rẻ xuất hiện sau lưng mình. Nói rõ nàng lúc này đang đứng tại thông hướng rừng trúc núi trên đường. Đừng đi rừng trúc núi nha. Trần Hà câu nói này. Không biết tại sao nàng vẫn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thế giới này thật sự là quá quỷ dị. Lâm đồng học, người đem ý thức lực phòng hộ mở ra đi. Ý lão sư thanh âm cũng phát ra hư Lâm Tam Tửu nghĩ đến. Nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Giống như sắp chết đuối người đột nhiên bắt được một tấm ván gỗ. Lâm Tam Tửu vội vàng dựa theo trước đó ý lão sư dạy cho phương pháp của nàng. Mở ra vừa mới học được từ trường phòng ngự. Người mỗi một giọt ý thức lực hiện tại cũng khả năng quan hệ sinh tử. Cho nên ta sẽ không lại tham ô, ý lão sư nghe hết sức nghiêm túc. Bao quát ta tồn tại cũng là một loại ý thức lực thượng tiêu hao. tại từ trường phòng ngự mở ra khoảng thời gian này. Vì để cho nó tận khả năng càng kiên cố hơn, ta cũng sẽ tạm thời biến mất. Một khi ý lão sư biến mất, bóng tối mênh mang trong liền lại sẽ lại lần nữa chỉ còn lại chính mình một người. Lâm Tam Tửu đầu, điểm phải có chút gian nan, làm trầm mặc bỗng nhiên bao phủ xuống, đồng thời kéo dài vài giây đồng hồ về sau, nàng mới đột nhiên ý thức được ý lão sư đã không có. Yên lặng phát động từ trường phòng ngự, nàng quanh thân quả nhiên lập tức sáng lên bạch quang, chỉ là lấp lóe, lại cấp tốc ngầm xuống dưới. Theo nàng cắn răng một cái, toàn thân lần nữa trắng quang đại tác, chỉ là lần này ngầm so với lần trước còn nhanh hơn. Nếu như ý lão sư còn không có mai danh ẩn tích, chỉ sợ lúc này đã tại liên tục thở dài. Giai đoạn thứ nhất, tự nhiên trạng thái dưới từ trường phòng ngự, theo lý mà nói là nhẹ nhàng lơ lửng ở làn da mặt ngoài một tầng ánh sáng nhạt. Không nhìn kỹ thậm chí không phát hiện ra được, mà Lâm Tam Tửu lúc này như cái tiếp xúc không tốt bóng đèn đồng dạng vụt sáng cái không xong. Chính nói rõ nàng tại phương diện này đến cỡ nào thiếu khuyết luyện tập. Không riêng muốn khống chế tốt ý thức lực, chảy độ, để nó từ đầu tới cuối duy trì tại một cái tế thủy trường lưu chuyển vận thượng. Bởi vì giờ phút này Lâm Tam Tửu không dám ở cùng một nơi ngẩn đến quá lâu. Nàng còn nhất định phải dưới chân cực nhanh đi đường, cũng mặc kệ lại thế nào gian nan. Nàng giờ phút này chỉ có thể giống bất đắc dĩ, liều mạng chịu qua một phút, lại một phút, tại bước tiếp theo hướng đi nơi đâu vấn đề trên. Lâm Tam Tửu liền đầu tiên thấy phải khó khăn. Kisaragi nhà ga thế giới bên trong, không có một chỗ thoạt nhìn là an toàn. Nàng lúc này lưng hướng về phía khách sạn phương hướng. Ngàn vạn cái không muốn quay đầu, nàng luôn cảm giác mình nếu là quay người lại, liền sẽ phát hiện cái kia giấy cứng ảnh hình người lại đi tới một điểm. Với ta mà nói, chỗ nào đều như thế a. Nàng hết sức làm chính mình bình tĩnh trở lại, ý đồ dùng lý trí đến phân tích trước mắt tình trạng. Tựa hồ cùng người có quan hệ đều rất nguy hiểm, như vậy ta còn không bằng lên núi đâu. Tối thiểu trên núi không có hình người giấy cứng, không có người chết mặc qua quần áo. Nhưng mà cất bước tại đen kịt không ánh sáng đường buổi tối thượng đi về phía trước không đến bao lâu, Lâm Tam Tửu liền cười khổ phát hiện từ trường phòng ngự một cái chí mạng chỗ hại. Không phải nói năng lực này không tốt, chỉ là do ở nàng bây giờ căn bản còn nắm giữ được không thuần thục. Lực trường vừa mở ra, quanh thân tựa như cái muốn xấu bóng đèn giống như không ngừng một sáng một tối. Sáng thời điểm vượt xa nó phải có độ sáng. Ngầm thời điểm liền, bá, một cái diệt sạch xuống dưới. Gần như không có. Trong đêm tối dùng qua điện thoại người có lẽ có thể lý giải. Làm tầm mắt của ngươi theo sáng tỏ màn hình bên cạnh ném ra đi thời điểm. Trong phòng nhìn muốn so thường ngày càng đen. Nhất là dạng này lóe lên lóe lên. Con mắt của nàng thậm chí còn đến không kịp thích ứng. Tia sáng đã lại biến hóa. Muốn nơm nớp lo sợ một đầu đâm vào phía trước cái gì cũng nhìn không thấy trong bóng tối. Bước chân đương nhiên sẽ không rất nhanh. Như thế đi 5 phút. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên vỗ trán một cái. Kém chút đem chính mình mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Làm sao vừa mở từ trường phòng ngự liền quên. Nàng không phải còn có một cái năng lực rèn luyện tề sao? Nghĩ đến lập tức liền có ánh sáng. Lâm Tam Tửu thở phào nhẹ nhõm. Bận bịu gọi ra rèn luyện tề. Thuận tiện đem hạt chấn động tần số cao cắt đao cũng kêu lên. Một tay mang theo ánh sáng. Một tay nhấc lấy đao. Trên người từ trường phòng ngự còn thỉnh thoảng khởi xướng bạch quang. Lập tức để nàng cảm thấy mình có lực lượng nhiều. Chỉ bất quá cái này lực lượng cũng không có kiên trì bao lâu. Đi trong chốc lát, nàng liền cảm giác ra có chút bất thường địa phương. Trái hậu phương không gian giống như so địa phương khác muốn tối một chút. Nàng chậm rãi quay đầu đi. Ở sau lưng nàng cách đó không xa. Sáng như bạc cùng đen kịt giao giới hỗn độn trong. Đi tới một cái cơ hồ có cao 5 mét vươn người nam tử. Tựa hồ đã nhận ra nàng chậm lại bước chân. Hắn cũng cúi xuống thật dài cổ, tuyết trắng, không có ngũ quan tấm phẳng mặt, vừa vặn cùng Lâm Tam Tửu đối vừa vặn. quả nhiên không thể trong bóng đêm đi đường. Bởi vì ngươi không biết thứ gì sẽ tại khi nào cùng lên đến. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn ta nhìn ta đọc lại một phiếu phấn hồng. Naosika túi thơm. Muốn ăn bánh ngọt phù bình an. Ta cũng muốn. Một mảnh quýt lá cây phấn hồng. Xấu hổ mặt phấn hồng. Trời trong xanh thảm phấn hồng. Vanier 2 phiếu phấn hồng. Phấn hồng phiếu thu hoạch lớn mùa đến. Nông dân bá bá ta dính đầy mồ hôi trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Phân loại phấn hồng bảng thứ 2 tên chính là ta. Muốn ký tên xếp hàng. Hôm nay suýt nữa quên mất còn có canh thứ 2. Đang nhanh chóng ăn xong 2 cân nửa cá nướng về sau ta mau về nhà cho chương này thu đuôi. Hiện tại cảm thấy mình bị chống đỡ thành người mập cá. Cách chương.